mang giấy bút đến đi, còn không nhanh lên là chị đi đây. Giọng nói của Dương Tâm vang lên một lần nữa, cắt ngang hai anh em đang nhìn nhau. Lục Thanh Thanh hơi hoảng loạn, quay người lại nhìn cô. À, đúng rồi, ký tên, ký tên. Nói xong, tay của cô ta tìm kiếm giấy bút ở trên người. Sau một hồi tìm kiếm, đành nói. Trên người em không mang theo. Nếu không thì chúng ta vào bên trong biệt thự đã. Em tìm được giấy với bút rồi, chị ký nhé. Hôm khác đi. Dương Tâm xoay người về phía bãi đỗ xe. Chỉ còn có một chút chuyện phải về chung cư Thịnh Cảnh trước đã. Nói xong cô liền xoay người đi về bãi đỗ xe. Lục Gia Bách mấp máy môi, đôi chân thon dài, vừa thử bước theo hai bước đã bị Dương Tâm quát lại. Không cho đi theo em, bây giờ tâm trạng của em đang cực kỳ kém, đừng có dối hơi mà bám theo em, tìm khó ở. Bước chân của Lục Gia Bách đột nhiên dừng lại, nhìn theo bóng lưng xinh đẹp nhưng gầy yếu của cô, ánh mắt phức tạp. Có lẽ cô đã nhận ra rồi, chắc chắn cô đã nhận ra rồi. Y thuật tinh vi như vậy, sao lại không phát hiện ra được chứ? Thái độ của cô hôm nay như vậy, có phải là nghĩ đến chuyện gì đó không vui rồi không? Anh, chị dâu làm sao? Lục Gia Bách liếc nhìn cô ta một cái, u ám nói. Sau này không được ăn cốt lết, heo chiên nữa. Cái quái gì vậy? Lục Gia Bách lười để ý đến cô ta, đi bộ về phía biệt thự. Sau khi cô đi được một lát, anh gửi tin nhắn cho Dương Tùy Ý. Mẹ con có lẽ có thai rồi, tâm trạng không tốt lắm. Ngoan ngoãn một chút, đừng làm cho mẹ cáu. Mấy giây sau, Dương Tùy Ý trả lời tin nhắn. Đậu xanh, có thai thật luôn. Bố, bố cũng có bản lĩnh thật. Lần này có thể phá vỡ cực hạn, khiến cho mẹ mang thai 4-0. Lục Gia Bách hơi đau đầu, lấy tay đỡ trán. Thằng nhóc con này như vậy, đợi vài năm nữa ai quản nổi nó. Dương Tâm lái xe đến chung cư Thịnh Cảnh. Vừa mới bước từ bãi đỗ xe ra đã gặp phải Trần Tuấn. May quá đợi được em rồi, nếu không anh lại phải chờ đợi tiếp nữa. Dương Tâm nhớ mày, ánh mắt rơi vào trên người của Hạ Mộc Nhiên đứng ở bên cạnh Trần Tuấn. Đại khái cô đã đoán ra được mục đích bọn họ đến tìm cô. Trước đó Trần Tuấn có nói cô nhóc này rất sùng bái Lai Chiến. Sau khi biết tin Lai Chiến không thể tham gia trận đấu còn rất tức giận nữa. Hôm nay đã biết cô chính là Lai Chiến, còn không phải mỏi mắt trông chờ được xếp đến gần sao. Cô muốn tìm tôi xin chữ ký. Cô ta nhoẻn miệng cười. Đại thần thật là thông minh, em còn chưa nói mà chị đã biết em muốn làm gì. Dương Tâm trợn mắt trắng. Cái này khó đoán lắm hả? Đưa giấy bút cho tôi ký cho cô. Khuôn mặt xinh xắn của Hạ Mộc Nhiên lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng lấy ra một tấm ảnh chân dung và một cây bút ra khỏi túi sách. Đại thần ký lên đây là được rồi. Dương Tâm đưa mắt nhìn sang, phát hiện trên giấy in ảnh quảng bá, cô đội một chiếc mũ sắt dựa vào bên cửa xe đua. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng nhìn rất đẹp trai, cũng ngầu phết. Ngay cả chính cô đã bị bức ảnh này thu hút. Sau khi xoẹt xoẹt ký tên xong, Dương Tâm cười nhạt nói, dù sao cũng chờ đây lâu như vậy rồi, lên lầu ngồi một lát đi. Trần Tuấn nhìn cô nhóc ở bên cạnh một cái. Lắc đầu nói, anh phải đưa con bé về biệt thự nhà họ Hạ, không làm phiền em nữa, có thời gian lại hẹn em sau. Hạ Mộc Nhiên vừa nghe thấy lời này liền không vui, đưa tay cầm chặt lấy cổ tay của Trần Tuấn, bĩu môi nói, anh Tuấn, anh đồng ý đưa em đi ăn đồ tây rồi mà, sao lại cho em leo cây? Trần Tuấn đỡ chán bất đắc dĩ, được rồi chúng ta đi ăn đồ tây. Nói xong, anh và Dương Tâm nhìn nhau một cái, sau đó quay người đi về phía bãi đỗ xe. Hà Mộc Nhiên theo sát bước chân anh ta, vẫn không quên, ngoái đầu quay lại. Đại thần, có thời gian em mời chị đi ăn cơm, bởi vì hôm nay anh Tuấn quan trọng nhất, em phải đi cùng với anh ấy. Dương Tâm ra hiệu cố lên với cô ta, nhìn bóng lưng rời đi của hai người, trong lòng cô dâng lên một cảm giác chờ mong. Cô bé này tính cách hoạt bát, cởi mở, gia thế lại lớn mạnh, ưu việt. Nếu như có thể bước vào trái tim của Trần Tuấn, chưa biết chừng lại có một đoạn nhân duyên đẹp đẽ. Cô hy vọng anh ta có thể ôm lấy vợ đẹp ở trong lòng, ngắm con cháu đầy nhà. Mở cửa chung cư, trong phòng khách im ắng, Dương Tâm đi thẳng về phía phòng ngủ. Sau khi vào phòng ngủ, cô nằm thẳng đơ ở trên giường, nhìn đèn thủy tinh ở trên trần nhà, người mùi bạc hà thơm mát quen thuộc ở trong chăn. Trong lòng cô là một thế giới hỗn loạn. Nói thật, cô bài xích việc mang thai, rất bài xích. Bởi vì chuyện này khiến cho cô nhớ lại những chuyện 7 năm trước khi mang thai, mấy đứa nhỏ Lục Minh, Dương Tùy Ý.

vào lúc Dương Tâm cầm lấy micro thừa nhận mình là Lai Chiến. Cô ta nhảy bật lên khỏi ghế sofa. Trời ơi, trước giờ sư phụ chưa từng nói với cô ấy. Cô ấy là Lai Chiến. Cô ấy hóa ra là Lai Chiến, thần dây Lai Chiến. Cậu chủ Dương liếc nhìn cô ấy một cái, hừ hừ nói. Nói như thế cô biết thân phận lão đại của cô ấy vậy, chắc hẳn chử biết cô ấy là bậc thầy có tiếng Huyền Dương, thì những thứ khác cô cũng không biết đâu nhỉ. Hải Cần giơ tay ra bóp một phát vào sâu ót của cậu, tức giận nói. Nhóc con hỗn láo, tôi là dì nhỏ của cậu đó, dì ruột đó, có thể đừng có mà, phá đám tôi có được không? Cậu nhóc nhảy thoát ra khỏi ghế sofa, sau bước đến ở phía trước cửa sổ, liếc mắt nhìn một chút, cau mày nói. Mấy ngày nay đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, chúng ta muốn chạy ra ngoài, e là càng khó thêm rồi. Hải Cần vỗ vai của cậu, cười nói. Là cậu, không phải là chúng ta. Tôi không đi, tôi cùng với bọn họ trở về gia tộc. Bé Dương hơi kinh ngạc nhìn cô ấy. Không phải cô đang theo đuổi anh Thầm hả? Sao thế, không cần đàn ông nữa luôn. Hải Cần trợn mắt nhìn cậu, nghiến răng nói. Chơi với Dương tùy ý, được mấy hôm, cái gì thì không học, chỉ được cái học theo cậu ta mồm miệng nhanh nhào. Láo lếu lưu manh là không còn sót một tí nào. Bé Dương nhíu nhíu mày dò hỏi. Dì nhỏ thật sự là muốn trở về gia tộc sao? Vì muốn cứu tôi sao? Hải Cần giơ tay ra vỗ lên mặt cậu, cười khuẩy nói. Mặt mũi thì cũng to nhỉ. Còn về việc cứu cậu, đừng tự mình nghĩ nhiều quá. Tôi trở về chính là để nắm quyền. Quyền thế còn quan trọng hơn cả đàn ông sao? Cô có tóm được Thẩm Thành rồi thì chính là bà chủ của nhà họ Thẩm. Như thế nắm quyền lực cũng hùng mạnh rồi. Trong ánh mắt của Hải Cần ánh lên một chút ảm đạm, khẽ cười nói. Nói cho cùng đó chỉ là người khác đưa cho, không bằng tự chính mình nắm lấy được. Thôi được rồi, đừng có ở đây nói mấy thứ vô dụng đó nữa. Nghĩ cách làm sao đưa cậu rời khỏi chỗ này đã. Bé Dương nhếch miệng. Cô yên tâm đi, nếu nhị trưởng lão không giao tôi ra, bọn tôi không rời nổi Hải Thành, đến giờ vẫn chờ đợi như vậy, chắc hẳn là muốn thông qua tôi để lấy được lợi ích gì đó từ bố tôi. Chuyện này ấy hả, tôi rất là vui vẻ phối hợp nha. Ai bảo tên đàn ông chó chết kia mặc kệ hai mẹ con tôi, để cho nhị trưởng lão bắt chẹt ông ta khuynh ra bại sản cũng đáng. Hải Cẩn nhịn không được nhếch khóe miệng cười. Cô cảm thấy cậu ta lúc này càng giống với Dương tùy ý rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời cậu ta nói cũng không phải là không có lý. Nếu như mấy người nhị trưởng lão muốn an toàn rời khỏi Hải Thành, vậy thì cứ ngoan ngoãn giao bế Dương ra là được. Còn kéo dài đến tận bây giờ không phải là muốn từ trên người của Lạc Hồ đổi lấy thứ mà gia tộc Hải Nhân muốn hay sao? Ví dụ như quyền khống chế ở Trung Đông. Kệ đi, lo là tôi nghĩ vô cớ, nhưng vẫn là mong bố có một chút lương tâm, coi trọng cái mạng nhỏ này của cậu. Tên nhóc này khẽ hừ hai tiếng. Lão già định thấy chết mà không cứu thì đợi cậu ấy ra khỏi xong thì chỉnh ông ta như thế nào. Khách sạn 5 sao. Trong khách sạn, bốp một tiếng vang rồi, ông phó hung hăng tát lên mặt của Phó Linh Ngọc. Ai cho phép con hạ thuốc cho Triệu An, có ý đồ leo lên giường cậu ta ngay trước mặt bao nhiêu khách khứa như vậy? Phó Linh Ngọc bưng má, hơi cúi đầu che đi lệ khí ở trong mắt. Vốn dĩ cô ta sắp thành công rồi, tất cả đều tại con tiện nhân Lê Vãn kia, giữa trường lại xuất hiện đảo lộn kế hoạch của cô ta. Cô ta hận, cô ta rất hận. Ông phó nhìn thấy cô ta không nói gì, lại càng thêm bực mình. Tao sáng suốt một đời, không ngờ lại sinh ra một đứa con gái ngu xuẩn như mày, ở trong hoàn cảnh như thế mà lại quấn lấy người có vợ. Mày che nhà họ phó còn chưa đủ thị phi có phải không? Thấy gia tộc lụi tàn còn chưa đủ nhanh có đúng không? Mày phải thấy may mắn vì chưa tóm được Triệu An. Nếu không đã có chuyện gì xảy ra, thì cái nhà họ phó này cũng sẽ bị mày kéo xuống nước. Phó Linh Ngọc cắn chặt môi, xiết một câu từ kẽ răng. Triệu An là vì vị hôn phu của con. Lê Vãn cô ta đầu cơ trục lợi mới có thể ở bên cạnh Triệu An được. Con không can tâm, bố, con không can tâm. Không can tâm thì cũng phải can tâm. Ông phó tức giận nói. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất ở trong việc trao quyền lực. Tốt nhất là mày ngoan ngoãn một chút, tao đã sắp xếp chuyên gia ổn thỏa rồi. Chiều hôm nay mấy anh em chúng mày quay về gia tộc cho tao. Phó Linh Ngọc siết chặt nắm đấm, bà phó vội vàng chạy lên, giữ chặt lấy cánh tay của con gái, thấp giọng nói. Trước tiên cứ nghe lời bố con về đế đô đã. Phó Linh Ngọc vừa mới định cãi lại, bà phó đã nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, âm thầm cảnh cáo. Không biết nghĩ đến chuyện gì, Phó Linh Ngọc lập tức không dãy rủa nữa, cắn răng nói. Quay về thì quay về. Đợi đến khi nhà họ Phó nắm quyền rồi, cô ta sẽ mượn tay người khác diệt trừ con tiện nhân Lê Vãn kia. Dương Tâm ngủ một giấc đến khi trời tối. Trong nháy mắt khi cô mở mắt ra, trong phòng lóe lên một ánh đèn mờ. Sau khi mắt thích ứng được với ánh sáng, cô vô thức nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách đang ngồi dựa vào một bên đầu giường. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của anh khàn khàn, hơi lộ ra sự mệt mỏi. Dương Tâm nhíu mày lại, dãy giụa cố ngồi dậy, sau đó quay người bước xuống đất, định đi ra khỏi phòng ngủ. Lục Gia Bách thấy thế vội vàng bật dậy kéo lấy cánh tay của cô. Dương Tâm, chúng ta nói chuyện đi. Không có gì để nói cả. Dương Tâm nói một câu rồi hất tay của anh ra. Em đói rồi, đi ăn cơm trước đã. Nếu như anh mệt rồi thì ngủ một lát đi. Lục Gia Bách mấp máy môi. Cô không muốn nhắc đến chuyện mang thai. Anh cũng không dám hỏi đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bước ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, mấy đứa nhóc không đùa nghịch ầm ĩ mà ngồi xếp thành một hàng ghế sofa xem tivi. Đứa nào đứa đấy đều rất ngoan ngoãn. Ánh mắt của Dương Tâm nhìn một lượt khuôn mặt của mấy người, cuối cùng dừng lại trên người của Dương Tùy Ý, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên cười lạnh. Lúc trước dùng vitamin B11 thay thế thuốc tránh thai, cô cho rằng đó là cực hạn của mấy trò đùa nghịch của thằng bé. Nhưng không ngờ được, mấy biện pháp mà cô sử dụng đều đã bị thằng nhóc động tay động chân hết rồi. Sinh ra thằng nhóc láo lế như thế này, rốt cuộc là lỗi của ai vậy? Dương Tùy Ý vốn đang cố gắng chống đỡ, thấy ánh mắt của mẹ ban nãy vẫn ở trên người mình, nhìn chằm chằm đến mức cả người cậu toát mồ hôi. Chị Dương, có gì chỉ giáo ạ? Dương Tâm cười lạnh, thu lại ánh mắt rồi đi vào trong phòng bếp. Dương Tùy Ý khó chịu, quay mặt ra trừng mắt với Lục Minh. Cái trò ngu ngốc này không phải là do em nghĩ ra sao? Cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục ôm lấy em gái, dịch dịch sang một bên. Anh đừng hỏng ném rồi. Em cũng không cõng được. Lục Gia Bách từ trong phòng ngủ bước ra, con nhóc nghiêng người về phía trước, trườn người từ ghế sofa xuống, sau đó đi mấy bước nhào vào trong lòng bố. Bố ơi, Tâm Tâm đáng sợ quá, từ trước giờ con chưa từng thấy mẹ giận đến thế bao giờ. Lúc trước anh hai có hư, mẹ cũng chưa bao giờ giận như vậy. Lục Gia Bách lấy tay vỗ lên lưng của cô bé an ủi. Không sao, đừng tự trách, cũng đừng lo lắng. Có bố ở đây rồi, cũng không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi. Nói xong, anh giơ tay gỡ cô bé ra, đi vào trong phòng bếp. Vừa tới cửa phòng, một chiếc đĩa đã đập tới, rơi vỡ thành mảnh nhỏ dưới chân anh. Lục Gia Bách bưng chán, phụ nữ có thai đều hung dữ như thế này sao? Anh dẫm lên đám sứ vỡ đi vào phòng bếp, kiên trì giơ tay ra ôm lấy cô, cẩn thận nói. Trước khi đến gặp em, anh đã đi làm phẫu thuật nhỏ rồi, sau này sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa. Anh xin lỗi. Dương Tâm giật mình quay lại, híp mắt nhìn anh. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Anh xin lỗi. Câu trước cơ. Sau này sẽ không phạm phải sai lầm như thế nữa. Một câu trước nữa. Anh đã đi làm phẫu thuật nhỏ rồi. Nói xong anh còn do dự bổ sung thêm một câu. Phẫu thuật thắt ống dẫn, sau này không có chuyện trêu đùa mạng người nữa. Dương Tâm giơ ngón tay chỉ ra cửa. Anh cút ra ngoài cho em. Lục Gia Bách nhìn cô có một chút đáng thương. Anh vừa mới làm phẫu thuật, trên người còn hơi đau, có thể không cút được không? Để cho anh ngủ ở phòng khách cũng được. Dương Tâm lập tức nguôi giận, quay lại nhào vào trong lòng anh nức nở nói. Lục Gia Bách, chuyện này đột ngột quá, thật sự là quá bất ngờ, em vẫn còn chưa chuẩn bị gì. Lục Gia Bách sững sờ, thật sự có thai rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.